Chương 501, Tề tụ. Chương 501, Tề tụ vô cực lao tổ đem phi kiếm truyền thư đưa cho Lý Đạo Nhất, sau đó liền đi ra ngoài. Lý Đạo Nhất trong nội tâm đã sớm hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì, lúc này cầm qua phi kiếm truyền thư vừa nhìn, trên mặt thần sắc nhất thời biến ảo lên. Tin tức là tốt tin tức, thế nhưng cái tin tức tốt này là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ phát tới, này tin tức tốt mang đến vui sướng nhất thời đã bị tách ra hơn phân nửa. Bất quá vô cực lão tổ như là đã phân phó, hơn nữa đây là sự việc liên quan thiên đô sinh tử đại sự, hắn cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đi theo ra ngoài, lấy ra một bó lớn ngọc giản, phân biệt ấn như thần niệm tin tức phát ra. Lão tổ, Lục gia này ngược lại là lợi hại, ma vực như vậy bí ẩn tin tức cũng bị Lục gia nhanh như vậy đã tìm được. Hiện tại Lục gia thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, Lý Đạo Nhất rất có thâm ý nói. Vô cực lao tổ không nói gì, với hắn mà nói, vô luận Lục gia thế nào, chỉ cần không có ai tấn chức thông thiên cảnh, đối thiên đô cùng thiên tôn điện mà nói liền không có cái gì uy hiếp. Hơn nữa hắn nhìn ra được, Lục gia tuy thực lực bây giờ cường đại, lực ảnh hưởng cũng ở không ngừng mà khuyết tán, thế nhưng Lục gia cũng không có khiêu chiến thiên tôn điện manh mối, hắn tự nhiên cũng không có khả năng bởi vì Lục gia quật khởi liền muốn làm cái gì. Đương nhiên trọng yếu nhất ngay tại lúc này chính là thiên đô cùng ma vực đại chiến thời khắc mấu chốt, cũng không phải xử lý chuyện này thời cơ. Bởi vậy, Lý Đạo Nhất sau khi nói xong, vô cực lao tổ cũng không có lập tức đáp lại, đợi đến chân trời xuất hiện triệu tập mà đến tu sĩ thân ảnh thời điểm, mới mở miệng nói, mọi y thư đều có chủ yếu và thứ yếu chi phân, Lục gia còn chưa tới có thể khiêu chiến thiên tôn điện tình trạng. Cho dù là Lục gia có cái này tâm tư, Tạ gia cùng Lâm gia cũng chưa chắc sẽ cùng theo Lục gia phản đối chúng ta. Ngươi nghĩ nhiều, Lý Đạo Nhất túi đầu lên tiếng, trên mặt lại không có biểu hiện ra cái gì thất vọng thần sắc. Hắn biết lao tổ ý tứ, bây giờ không phải là đàm luận Lục gia uy hiếp thời điểm, hết thể đều mà đối phó ma vực làm chủ. Rất nhanh, tại vô cực lao tổ tổ chức, liền triệu tập hơn 10 vị hóa thần cảnh tu sĩ, ra bên ngoài vô cực lao tổ, còn có Trần Đạo Lâm cùng Nguyên Khánh lao tổ hai vị này quy chân cảnh tu sĩ, đội hình như vậy còn có Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ, chỉ cần không phải gặp được quy chân cảnh hậu kỳ ma tu. Lần này phản công cuộc chiến tuyệt đối là tất thắng không thể nghi ngờ. Một chỗ khổng lồ động quật ở trong, Thần Nguyệt Đại Tôn, Minh Sa Đại Tôn, Phong Lẫm Đại Tôn ba người đang thần sắc nghiêm túc địa nhìn cách đó không xa một loạt tổng cộng 4 tòa truyền tống trận. Những truyền tống trận này từng cái đều có 6 trượng phương viên, ở trên rậm rạp lấy từng tầng huyền ảo phức tạp hoa văn, tại các nơi tiết điểm vị trí đều khảm nạm lên một khối cực phẩm tiên ngọc, từng cái truyền tống trận bên trong đều muốn dùng đến 10 khối cực phẩm tiên ngọc với tư cách là khởi. Động trận pháp năng lượng trung khu truyền tống một lần, phải lần nữa đổi, có thể nói ra lớn cực kỳ khổng lồ. Nhưng đây là Lục Vũ đám người một mực ở tìm kiếm tinh không truyền tống trận. Lục Vũ hẳn là đã theo phát hiện chỗ này địa phương, tuy còn không có tìm được nhập khẩu, thế nhưng dùng không mất bao nhiêu thời gian, hắn sẽ đưa tới vô số thiên đô tu sĩ. Phong Lẫm Đại Tôn thần sắc ngưng trọng nhìn truyền tống trận nói. Thần Nguyệt Đại Tôn nhẹ nhàng thở hắt ra, nói, không cần lo lắng quá mức, muốn tại tìm tới nơi này, không tốn phí chút thời gian là không thể nào. Chúng ta ở chỗ này trọn vẹn kinh doanh trên 100 năm, cho dù lập tức bị bọn họ phát hiện, muốn công đi vào cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được. Bên kia đã truyền đến tin tức, rất nhanh sẽ có trợ giúp đến nơi, không phải là hôm nay chính là ngày mai. Minh Sa Đại Tôn cắn răng nói, theo ta xem chúng ta bây giờ nên thừa dịp Lục Vũ bọn họ lạc đàn thời điểm, ra ngoài giao huấn bọn họ một hồi. Lần trước bọn họ có 2 cái quy chân cảnh hỗ trợ, hiện tại cũng không có, bằng 2 người bọn họ cùng mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ. Căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Phong Lẫm Đại Tôn vội vàng nói, không ổn, hiện tại bọn họ tuy hoài nghi nơi này. Thế nhưng rốt cuộc còn vô pháp xác định, nếu là chúng ta bây giờ ra ngoài, chẳng khác nào báo cho bọn họ truyền tống trận ngay ở chỗ này, như vậy chúng ta không đợi đem bọn họ đánh chết, sẽ có liên tục không ngừng thiên đô tu sĩ chạy tới. Thần Nguyệt Đại Tôn cũng gật đầu đồng ý, khuyên đủ, Minh Sa ngươi trước hết nhịn một chút, ta biết ngươi thống hận Lục gia, nhất là Lục Vũ đó. Thế nhưng 3 người chúng ta ai không muốn đem Lục Vũ giết tới cho thông khoái, chỉ là cùng tiến công chiếm đóng thiên đô đại kế so sánh, chúng ta điểm này ân oán cá nhân liền không coi vào đâu, bằng không một khi phạm sai lầm, cực kỳ thánh tôn trách tội hạ xuống, ai cũng gánh chịu không nổi. Minh Sa Đại Tôn nghe được Thần Nguyệt Đại Tôn nhắc đến thánh tôn, sắc mặt lúc này mới hơi đổi, vốn bực bội tâm tình vậy mà trong chớp mắt bình tĩnh trở lại. Ta cũng chính là nói, Lục Vũ đó chính là một cái thành sự không có bại sự có dư ra hỏa, không có hắn. Thiên đô hẳn là đã sớm lấy xuống, bí cảnh bên trong bảo vật cũng sẽ tất cả đều về chúng ta tất cả, thậm chí nghe nói lúc trước chúng ta công phạt thiên đô kế hoạch tiết lộ cũng là bởi vì người này nguyên nhân, cho nên theo ta xem, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải không tiếc tất cả mọi giá đem người này giết chết. Hơn nữa các ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử này tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, ta cũng hoài nghi hắn đến cùng phải hay không một vị đại năng chuyển thế chi thân, bằng không thật sự vô pháp giải thích. Gia hỏa này tốc độ tu luyện thần nguyệt đại tôn nhíu mày nói, theo chúng ta lấy được tin tức, tiểu tử này hẳn là đan tôn đệ tử thân truyền. Loại này thuyết pháp đã bị thiên đô cao tầng những tu sĩ kia chỗ tán thành, tuy thiên đô những người này kiến thức cũng chẳng ra gì, thế nhưng thiên tôn. Điện vô cực lao tổ vẫn có chút nhãn lực, chắc có lẽ không nhận lầm mình Sa đại tôn tự nhiên cũng đã được nghe nói đan tôn danh hào. Tuy cái này đan tôn chỉ có quy chân cảnh hậu kỳ tu vi, thế nhưng đang tu luyện giới thanh danh cũng không thấp hơn bất kỳ thông thiên cảnh tu sĩ, thậm chí so với rất nhiều thông thiên cảnh đại nhân vật thanh danh đều đại. Đan tôn không phải là đã mất tích sao, làm sao có thể chạy đến thiên đô, còn thu một cái đệ tử thân truyền, tin tức này nếu là truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người hội mộ danh mà đến. Đúng rồi, các ngươi nói đan tôn có thể hay không đã chết, mà lục vũ này chính là đan tôn chuyển thế phong lẫm đại tôn. Đối với Minh Sa đại tôn loại này suy đoán 10 phần không lời, tức giận nói, ngươi cho rằng khắp thiên hạ chỉ một mình ngươi người thông minh, loại khả năng này không phải là không có người cân. Nhờ ở cơ qua, thế nhưng tuy ta chưa từng gặp qua đan tôn, thế nhưng đối với đan tôn sự tích cùng phong cách hành sự vẫn còn có chút nghe thấy. Nếu như có thể được xưng là đan tôn, tất nhiên là chồng chất luyện đan cực kỳ si mê nhân vật, cũng chưa bao giờ có nghe nói đan tôn tại kiếm thuật một đạo trên có cái gì thành tựu. Này tính tình phương diện liền hoàn toàn không hợp, ngươi nói một người dung mạo có thể cải biến, muốn cải biến thói quen vậy khó khăn, điểm này vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ. Đều đồng dạng thần nguyệt đại tôn nghe song phong lẫm đại tôn phân tích cũng là chấp nhận gật đầu, nói, còn có một chút, gia đan tôn tại luyện đan phương diện si mê, cũng chưa từng nghe nói qua hắn thích nữ sắc, thế nhưng lục vũ này hiện tại liền có 3 nữ nhân, hơn nữa bọn chúng đều là tuyệt sắc, mặc dù phóng tới toàn bộ tu chân giới cũng là khó được mỹ nữ. Điểm này cũng cùng đàn tôn tin đồn không hợp, nếu là lục vũ ở bên cạnh, nhất định sẽ bị hai người này phân tích cho xấu hổ chết. Hắn tuy thích luyện đan, nhưng lúc trước bước vào đan đạo là nhanh nhẹn linh hoạt hợp, về sau tại luyện đan một đạo phía trên càng chạy càng xa, lại là tình thế bắt buộc. Nếu là hắn không thể rất nhanh tiến bộ, đối với một cái không có bất kỳ thực lực bối cảnh luyện đan sư mà nói, tuyệt đối là cái tai nạn, không nhất định có một ngày bỏ chạy tới một người đại cao thủ bắt hắn đi làm luyện đan ô xin đi. Chỉ có tại đan đạo trên không ngừng tiến bộ, không ngừng đề thăng tu vi, mới có thể để cho những cái kia lòng mang ý xấu người trong lòng còn có cố kỵ. Về phần nữ sắc, hoàn toàn chính là kiếp trước hắn là không có thời gian mà thôi, thực cùng không gần nữ sắc không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là lục vũ tự nhiên không có khả năng biết thần nguyệt đại tôn đối với hắn đánh giá, lúc này thần nguyệt đại tôn mấy người cũng đang khẩn trương chú ý truyền tống trận tình huống, bởi vì một cái trong đó truyền tống trận đã bắt đầu toát ra hóng ánh hào quang, nói rõ bên kia trợ giúp đã bắt đầu tới. Điều này làm cho thần nguyệt đại tôn ba người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có trợ giúp qua, bọn họ là có thể kiên trì, chỉ cần truyền tống trận vẫn còn ở, bọn họ liền còn có đánh hạ. Thiên đô hy vọng, cũng không cần bởi vì công phạt thiên đô thất bại mà thừa nhận thánh tôn trừng phạt. Mà bên ngoài, lục vũ đám người cũng không hiểu chạy tới một loại bất an bầu không khí, phảng phất có gì gì đó đại sự sắp sửa phát sinh. Đỗ huyền thành rốt cuộc là quy chân cảnh tu vi, linh giác so với lục vũ còn muốn nhạy bén một ít. Thần sắc khẽ biến nói, ma vực trợ giúp hẳn là đến, không thể đợi thêm nữa, phải lập tức tìm đến địa phương, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lục vũ hít một hơi thật dài nói, hảo, ta kia hôn nguyên bảo kính xem xét một chút, đố lao cho ta hộ pháp. Nói xong, cũng không đợi Đỗ huyền thành đáp ứng, một đạo hóng ánh thanh quang liền từ lục vũ sau đầu dâng lên, trong chớp mắt tách ra vô lượng. Hào quang, biết đứng ở lục vũ đỉnh đầu, hào quang mới thu liễm lên. Gần như đồng thời, lục vũ pháp quyết khẽ động, đem hôn nguyên bảo kính chiêu đến trước người. Một đạo linh quang rơi xuống ở trên, sau đó một đạo thanh quang đột nhiên từ hỗn nguyên bảo trong kính bắn ra, rơi xuống trên mặt đất. Thế nhưng mặt đất núi đá lại phảng phất không có chút nào trở ngại đồng dạng, trực tiếp bị này đạo thanh quang xuyên thấu qua, hướng về cây chỗ sâu trong vọt tới. Mà nguyên bản lăn lộn hỗn độn độn mặt kính phía trên bắt đầu hiện ra từng màn thanh quang chỗ chiếu xạ đến cảnh tượng. Đồng nhiên, một bên Đỗ huyền thành quay đầu hướng đông nhìn lại, sắc mặt khẽ biến thành hơi trì hoãn, nói, vô cực lao tổ đến lục vũ không nói gì. Như cụ khống chế hỗn nguyên bảo kính tại bốn phía xem xét. Vô cực lao tổ liền nhà mình hành cung loại phi hành pháp bảo cũng vô dụng, liền như vậy ở lại đó Trần Đạo Lâm, Nguyên Khánh lao tổ còn có 4-5 cái thiên tôn điện hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ trước một bước chạy tới. Lúc hắn thấy được lục vũ cả cầm lấy kia kiện từ thiên tôn điện trong bảo khố lấy được hỗn nguyên bảo kính tại xem xét thời điểm, thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên. Như thế nào đây có thể xác định truyền tống trận ngay ở chỗ này sao? Vô cực lao tổ một bên hỏi. Một bên nhìn về phía lục vũ đám người trước người cách đó không xa hạp cốc. Có thể xác định, này trong hạp cốc vậy mà không có chút nào linh khí, rồi lại có thể sinh trưởng linh thảo. Chỉ có một giải thích, đó chính là có người đem nơi này linh khí dùng đại trận toàn bộ niêm phong tại trong lo nở dê nu y. Hơn nữa chúng ta lấy được tin tức, phạm vi cũng ở đây phủ cận phương viên trăm dặm ở trong, ra nơi này ngay tại không có phù hợp địa phương. Càng trọng yếu hơn là, ta vừa rồi đã cảm nhận được tinh không truyền tống trận truyền tống thì phát ra không gian ba động, cho nên tất nhiên là nơi này không thể nghi ngờ.